Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 16, chương 15 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 15, phần 2. Cẩn thận, hắn quát lên ôm chặt nó rồi hất nó khỏi vòng vây của tử thần. Nó có biết là hắn cho đến khi nó mở mắt ra. Ánh mắt ướt nhòa, nó đang trong tay hắn. Nó nửa tỉnh nửa mê. Nó gọi tên hắn trong tiềm thức rồi ngất đi. Tiếng nói hắn dần chìm vào trong tiềm thức. Hắn ôm chặt lấy nó. Lòng hắn bây giờ nhớ lại 2 năm trước. Người con gái hắn thề sẽ bảo vệ tới cùng. Vậy mà hắn lại để cô ấy rời xa hắn trong tầm tay. Hắn đã giằng vặc bản thân suốt bao năm qua. Nhưng hắn vẫn cô nguôi ngoai nổi mất người yêu và mẹ mình, người mẹ hắn tôn thờ. Một người phụ nữ minh tinh nổi tiếng đánh đổi danh lợi tiền tài theo ba hắn. Vậy mà ông ta đã tàn nhẫn lừa dối mẹ hắn, khiến bà bị mắc căn bệnh trầm cảm. Hắn đau lắm, hắn chỉ có Tuyết Nhi thôi. Chứng kiến người mẹ nửa điên nửa tỉnh, hắn phải cố cười. Nhưng có ai biết bao lần hắn đã như một đứa trẻ khóc trong vòng tay Tuyết Nhi. Hắn biết hắn phải mạnh mẽ, nhưng hắn có thể chứng kiến người cha mình từng kính trọng, người mẹ mình từng tôn thờ, giờ đây họ đã vô tình đâm hàng vạn mũi tên vào tim hắn, đang bóp nát trái tim hắn. Chỉ quá Tuyết Nhi là người luôn lắng nghe và động viên hắn. Cho tới khi hắn gặp nóa, mọi chuyện đã khác. Lần đầu gặp nóa hắn cứ nghĩ Tuyết Nhi đã trở về bên hắn. Một niềm vui dâng trào cho đến khi hắn nhận ra, Lâm Khải Uyên mãi mãi là Lâm Khải Uyên và Lâm Tuyết Nhi mãi mãi vẫn là Lâm Tuyết Nhi. Đúng là hắn đã thử xem nóa là người thay thế. Nhưng từng ngày nóa lai khiến hắn yêu nóa từng chút một và dần dần là cả trái tim hắn. Hãy tỉnh lại đi, xin em đừng rời bỏ tôi. Hắn ghì chặt nóa vào lòng. Cánh tay hắn như muốn níu giữ nóa, sợ mất nóa. Lâm Khải Uyên tỉnh lại. Tiếng hét lớn của hắn vang tận bầu trời đêm đen sầm uất. Tại bệnh viện, nóa vẫn chưa nhúc nhích. Hắn ngồi bên giường bệnh nóa cho đến khi quá sự xuất hiện của ba mẹ nóa. Sau chuyến công du của mẹ nóa, thật ra đi SN để mua sắm và đi chơi thôi. Và ba nóa hai người hốt hoảng khi hay tin đứa con gái độc nhất bị ngất và Đờ Si đưa vào nhà thương. Cháu chào hai bác, cháu là... Mẹ hắn thắc mắc hỏi, vì bà chưa nghe con nói là câu một cậu bạn trai tuấn tú như vậy. Tại sao ca Uyên lại ở đây? Cháu quá thể cho bác biết Đờ Si cô. Ba nóa mặt tái đi, gương mặt căng thẳng nhìn hắn. Quá nên nói ra là vì hắn mà nóa lao mình vào xe. Quá nên nói hắn chính là thủ phạm. Chỉ vì hắn quá ngu ngốc. Tại sao hắn lại dắt nóa về gặp ba mẹ? Chỉ vì hắn muốn quá nóa. Muốn Đờ Si nóa công nhận là một thành viên trong gia đình họ Trịnh này ư? Hắn quá tham lam rồi dẫn đến mù quáng. Cô bé chỉ bất cẩn thôi thưa ông bà. Ông oản ra lên tiếng. Ông luôn giúp hắn mỗi khi nó trong tình trạng le. Có lẽ ông là người cha thứ hai của hắn. Hắn im lặng nhìn nó rồi Đờ Si ông oản ra đưa ra ngoài. Cậu chủ hay ăn gì cho lấy lại sức đi ạ? Từ tối đêm qua cậu đã cô ăn gì rồi? Ông chậm rãi nói versus hắn thấy hắn cô động tình, ông nói tiếp. Cô bé cô sao đâu ạ, chỉ là do sốc quá nên chịu cô nổi ngất đi thôi. Cô bé sẽ tỉnh lại, cậu chủ đừng quá lo. Hắn nhìn nóa nhưng versus khoảng cách xa hơn, hắn đứng ngoài cửa, hắn nhìn vào. Mắt hắn cô thôi nhìn nóa. Tôi cô thấy đói. Ông oản ra đâm chiêu nhìn hắn. Một nỗi đau dằn xé. Ông cô ngờ trên đời lại quá một người lại giống đến vậy. Ông nhớ đến đêm qua khi bất ngờ ông trông thấy nóa. Ông cứ ngỡ ông đã nhìn lầm cho tới khi cuộc va chạm giữa ông và nóa là lúc nóa bỏ chạy đã đụng trúng ông. Ông thở dài rồi chậm rãi đi từng bước. Chấm, tại sao cậu lại đối xử versus tôi như vậy? Tại sao? Tại sao? Nóa giật bắn người choang tình. Đây là bệnh viện, nóa chợt nhận ra hẳn vì trong căn phòng toàn một màu trắng. Nóa ngước nhìn xuống thì là hắn. Hắn ngủ thiếp từ lúc nào? Nóa khóc. Nhưng giọt nước mắt thứ hai đã bị nóa chặn lại. Nóa lê từng bước chân mệt mỏi xuống nền đất lạnh buốt. Nóa mở cánh cửa ban công ra, cơn gió nhẹ nhàng thổi tung bay mái tóc nóa. Cảnh chiều tà thật đẹp. đây rồi một bầu trời ưng ửng đỏ. Nó nhắm mắt lại, rồi hít một hơi thật sâu. Nó quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt buồn xa xăm. Nó quá hối hận vì nó đã nhận lời uân hắn. Câu ơ hối hận làm nô lệ. Tất cả, dòng suy nghĩ cô tìm ra câu trả lời nó như chết lặng tại một điểm. Hắn tỉnh giấc, hắn mắt hốt hoảng khi thấy nó cô còn trên giường bệnh. Hắn chạy khắp nơi kiếm nó nhưng vô vọng. Nó đi rồi, hắn mặt u buồn đi từng bước một rồi ngồi khuỵ xuống băng ghế. Anh ơi, một cô bé nhìn trông rất kháu. Cô bé mặc chiếc áo bệnh nhân lay lay người hắn. Hắn nhìn cô bé versus ánh mắt buồn rượm rồi gục đầu xuống hai tay chống lên trán. Nãy quá một chị nhờ em đưa anh cái này. Cô bé chìa ra trong tay một bức thư. Thư của nó hắn nhìn bức thư rồi rực phát tờ thư lôi ra đọc. Hắn từ từ nhào nát bức thư. Ánh mắt của con dã thú lại xuất hiện. Hắn bước đi trong màn đêm. Nhìn hắn lúc này cô bé đưa thư khi nãy phải khiếp sợ. Cách chương.